Anh em chia sẻ mạnh lên giùm đi. Hello Lompita, hello Hải Nên. Anh em chia sẻ mạnh bên YouTube giùm ạ. Hello Vĩnh Phát. Em ơi, chuyện nào thì thời gian đầu nó cũng hay, về sau nó sẽ càng lúc nó sẽ càng mờ nhạt dần. Khẳng định một điều là như vậy, kể cả là Mao Sơn. Hello Cương Xuân. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Hello anh em của YouTube, hello bé Liên, hello anh chị em của YouTube, hello admin Hồng Nhung Đồi Nối. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, sau một vài ngày thì A Tuấn đã come back. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ cũng như ngóng chờ trong thời gian qua. Sáng ngày mai sẽ có Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh tập 91. Sáng ngày mai. Nói về bộ xe tang, bộ xe buýt số 14 thì như mình đã nói đó, là mình cũng rất là phân vân, cho đến bây giờ vẫn đang rất là phân vân có nên theo đọc hay không. Hiện tại thì mình đã có bản dịch nó khoảng 600 chương rồi, nó cũng tương đối sát. Cộng với khi mình diễn đọc thì mình sẽ cố gắng dịch làm sao cho nó hay nhất có thể. Tuy nhiên là cái vấn đề vướng duy nhất đó là anh Tư Lệnh Thành anh đã đọc trước rồi. Tất nhiên là cái dự định này thì mình cũng đã nói với các bạn từ rất là lâu rồi, đúng không ạ? Từ rất là lâu rồi mình có dự định về cái bộ xe tang này từ rất là lâu rồi. Nhưng mà anh Tư Lệnh Thành đọc trước cho nên là đang rất là ngại. Chỗ anh em quen biết với nhau mình đang rất là ngại. Cái đó thì cũng đang phân vân. Anh chị em cứ để xem như thế nào đã. Còn có một số bạn review rằng là bộ xe tang về sau nó không có hay. Thực ra chuyện nào cũng vậy thôi. Ban đầu thì họ sẽ tạo cho những kịch tính và sau đó nó sẽ mờ dần đi. Chắc chắn một điều là như vậy, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân cũng như vậy. Đinh Tùng một chút nữa em inbox cái ảnh đó cho anh nha. Đinh Tùng, cái ảnh xe buýt đó cho anh nha. Hello bé Trúc. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn series một số chuyện ma ngắn của tác giả Thụy Du và một tác giả khuyết danh mang tên là Sinh Con Trai và Giấc Mơ Người Tử Tù. Để ủng hộ tác giả Thụy Du, các bạn hãy truy cập vào fanpage Thụy Du hoặc là search hashtag Thụy Du hoặc là Mị hoặc là Cấm Luật, các sẽ ra tác giả Thụy Du và những tác phẩm của Thụy Du. Và hãy truy cập vào fanpage chia sẻ những tác phẩm của nữ nhân này tới đông đảo độc giả để cho chúng ta sẽ có những tác phẩm hay hơn nữa. Đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu series chuyện ma ngắn của ngày hôm nay. Hello chị Kim Minh Ngô. Hello Thảo My. Ok, chúng ta kết thúc ngày đọc hôm nay. Hôm nay chuyện nó dài dài nhưng mà nó hay quá nên là đọc cố cho các bạn nghe. Mấy chuyện ngày hôm nay đều hay. Đọc cố cho các bạn nghe, hôm nay mệt quá à. Ok, sáng mai có sát cửu lệnh nha các bạn. Sáng mai sẽ có sát cửu lệnh 91. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ xin chúc ngủ ngon.